Đô thị tu chân y thánh, 247, chương 247, phong bạo phần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạch Trác bí thư ta đang nghe xin lỗi, đêm nay chuyện này là ta không có hiểu rõ ràng, lung tung nhiều lời, bất quá nếu đêm nay chuyện này quan hệ đến vị kia. Xin Trác bí thư ngươi bên kia nhất định phải nghiêm túc xử lý, không buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới, cũng tuyệt không nuông chiều bất luận kẻ nào. Tiêu Nam Vân kinh ngạc hoàn hồn, khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái cười khổ, lắc đầu cấp tốc thay đổi chuyện giọng nói nghiêm nghị nói. Tiêu phó tỉnh trưởng ngươi, Trác Quân nghe vậy rất hiển nhiên ngần người, không nghĩ tới đối phương mới vừa rồi còn là phó muốn nhúng tay hình dạng, hiện tại ở nhận một chiếc điện thoại sau, lại không hiểu thái độ cải biến lớn như vậy. Vân Vân chờ đã, lẽ nào, ta hiểu được, tiêu phó tỉnh trưởng ngươi yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào. Khóe miệng hắn lộ ra ra lo một cái tiểu ý trên miệng cũng không so với nghiêm túc bảo đảm nói. Tốt lắm, Trác bí thư đêm nay thực sự là không có ý tứ. Ta bên này cúp trước, Tiêu Nam Vân nói xong liền cúp điện thoại. Hô, sau khi cúp điện thoại, lấy hắn Tiêu Nam Vân đường đường phó tỉnh trưởng thân phận, giờ này khắc này cũng không nhịn được cố sức lau đem cái trán, thở phào một hơi thở, phát hiện cái trán gian mép tóc tuyến sớm không biết từ lúc nào, đã triệt để làm ướt. Hắn cầm điện thoại di động ngón tay cũng đều vẫn còn chiến. Không có biện pháp, dù sao đây chính là La thủ trưởng A, đối phương hạng thân phận, hạng địa vị. Từng đứng hàng lĩnh Nam quân khu tiền nhậm tư lệnh viên, quyền cao chức trọng, chấp trưởng nhất phương. Đây là thứ nhì kinh khủng nhất là đối phương hôm nay càng cái kia kéo dài qua lĩnh Nam ba tỉnh thần bí ngành đặc biệt người khai sáng một trong, là cùng đại thúc của hắn Bá Tiêu Dung trời cùng một thời đại, đồng nhất cấp bậc nhân vật truyện ký. Nhưng bây giờ, đối phương lại cương nhiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nhượng hắn đừng không biết lượng sức nhúng tay Bắc Sơn thị sự kiện kia. Ta, ông trời của ta. Hắn chỉ cảm thấy lúc này đầu mình đều nhanh muốn nổ, căn bản không có biện pháp tưởng tượng, đến tột cùng Bắc Sơn cất giấu thế nào nhất tôn đáng sợ đại nhân vật đáng giá đường đường La thủ trưởng, La lão tự mình đánh tới loại này điện thoại. Dĩ nhiên, loại ý niệm này vẻn vẹn chỉ ở trong đầu hắn xoay không được một giây, đã bị thần sắc hắn hốt hoảng sạch sẽ lưu loát đã quên sạch sẽ. Nói đùa, có thể trộn đến hắn loại tầng thứ này, hắn hôm nay loại vị trí này, đương nhiên không ngốc tương phản còn cực kỳ thông minh. Tự nhiên hiểu được cái gì gọi là không nên nghĩ, đừng nghĩ. Không nên hỏi, đừng hỏi. Leng keng đinh. Nhưng vào lúc này điện thoại của hắn tiếng chuông lại vang lên, bất quá lúc này đây cũng Dương Bân, Tiêu Hồng Phương đánh tới. Có lẽ là không nhịn được nghĩ đánh tới hỏi một chút tiến triển. Hành còn có mặt mũi gọi điện thoại đến, mà ở nhìn thấy điện báo biểu hiện Tiêu Nam Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chợt vẻ mặt âm trầm nhận nghe điện thoại. Này, quảng cáo, anh vợ tình huống thế nào? Gặp Tiêu Nam Vân bên kia nhận nghe điện thoại đầu này Dương Bân nhịn không được thần sắc vui vẻ, cũng không cố thượng trong điện thoại, đối phương giọng nói có đúng hay không sợ rằng có chút không tốt, trực tiếp tính tình không nhẫn nại được mở miệng nói. Được rồi, câm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế mà hắn lời còn chưa nói hết lại bị Tiêu Nam Vân một đảo không gì sánh được âm trầm, thanh âm nghiêm nghị cắt đứt. Chỉ thấy kỳ mặt âm trầm giọng nói vô cùng vi nghiêm túc mở miệng nói. A Bân, chuyện này ngươi không cần lo, cần là kết quả gì chính là cái đó kết quả. Tê anh vợ, lẽ nào? Bên đầu điện thoại kia Dương Bân nghe vậy nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, sau đó phảng phất cả người ức chế không được sợ hãi vậy, mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc trắng bệch, môi trở nên trắng. Hắn tự nhiên không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tiêu Nam Vân lời nói này, ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngay cả đối phương đường đường phó tỉnh trưởng thân phận tựa hồ cũng tốt giống như không tư cách nhúng tay chuyện này, có thể thế nhưng cái này, làm sao có thể? Mặc kệ, ca, đây chính là ngươi cháu ruột, ngươi thân muội muội ta con trai duy nhất. Ngươi tại sao có thể dưới được loại này bất chấp nói mặc kệ sẽ không quản ni. Ngươi thế nhưng viễn trình thân cữu cữu a, có thể nào đủ thấy chết mà không cứu được. Ta mặc kệ ca, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Tiêu Hồng Phương nghe vậy nhất thời luống cuống, thất thanh hét dầm lên. Câm miệng cho ta, chấm, thế mà nghe được bản thân thanh âm của muội muội, Tiêu Nam Vân lại trực tiếp không nhịn được giống lên, lạnh lùng nói. Nếu không ngươi bình thường như vậy nuông chiều dung túng hắn, đến mức có ngày hôm nay loại này hạ tràng. Hồng Phương, ta cho ngươi biết ngày hôm nay chuyện này các ngươi muốn xen vào cũng được, dù thế nào đừng. Nữa đem ta Tiêu Nam Vân kéo trên, chính các ngươi xử lý. Nói đến đây, hắn nhịn không được hơi dừng lại một chút, giọng nói rất là kiên quyết nói. Bằng không, đừng trách ta Tiêu Nam Vân trở mặt. A ca, đừng, ta không phải là ý thứ này. Ngươi đừng nóng giận, xin lỗi, ta không phải là ý thứ này. Tiêu Hồng Phương hiển nhiên không lường trước cơ nhiên sẽ là loại kết quả này, bản thân thân ca ca cơ nhiên bởi vì chuyện này, muốn cùng hắn dở mặt. Trong sát na, hắn không khỏi thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy, máu trên mặt sắc đều trong nháy mắt thốn được không còn một mảnh, môi trở nên trắng, thế mới biết nguyên lai nhi tử sông như thế một cái đâm ngày đại hỏa. Thấy tình cảnh này, Dương Bân cũng không nhịn được có chút luống cuống, vội vã hòa giải khuyên. Anh vợ ngươi cũng đừng có gấp, Hồng Phương hắn cũng là thương con sốt ruột quá kích động. Chỉ là chuyện này thật có nghiêm trọng như vậy, không biết đối phương đến tột cùng là, hiển nhiên hắn còn có chút không cam lòng, ngươi còn không cam lòng, cho là ta Tiêu Nam Vân là với ngươi nói chơi, thế mà microphone nội lại cấp tốc truyền đến Tiêu Nam Vân thanh âm lạnh lùng, rất lạnh như băng nói. Dương Bân, xem ở muội muội ta đích tình phân thượng, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, chuyện này ngươi chớ xía vào cũng không tư cách quản. Đương nhiên ngươi nếu cảm giác mình đầu so với đạn còn cứng hơn, vậy tạm thời có thể lớn mật thử xem, nếu không, ha ha. Cái cần nói đã nói hết tái kiến, Tiêu Nam Vân phịch một tiếng cúp điện thoại, không muốn nói thêm một câu. T, nghe microphone nội truyền tới đô đô âm thanh bận, Dương Bân cùng thê từ Tiêu Hồng Phương không khỏi liếc nhau, đều sợ đến mạnh hít một hơi lãnh khí, sắc mặt bá tái nhợt xuống tới, cả người run. Chấm, lão Dương, ngươi nói anh ta hắn đây tột cùng là làm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là viễn trình tuổi còn trẻ khí thịnh, mình cảm giác lương hào một ít, thỉnh thoảng làm việc tình không nặng nhẹ hơi quá một lần sao? Lẽ nào hiện tại loại tình huống này còn chưa đủ, nếu không bọn họ còn muốn thế nào? Tiêu Hồng Phương triệt triệt để luống cuống, không khỏi khóc hề hề nói. Câm miệng cho ta, tuổi còn trẻ khí thịnh, thỉnh thoảng làm việc tình không nặng nhẹ. Ngươi là thật nghe không hiểu anh vợ ý tứ, còn là giả vờ ngây ngốc. Viễn trình cái này thằng nhóc đêm nay đều đem thiên cho đâm, ngươi còn trông cậy vào hắn bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Dương Bân nghe vậy nhịn không được thốt ra tức miệng mắng to. Ta cho ngươi biết Tiêu Hồng Phương, nếu không ngươi mấy năm nay, từ nhỏ đến lớn chỉ biết cưng chiều cái kia cẩu vật hắn sẽ có ngày hôm nay. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì a? Tiêu Hồng Phương lúc này tâm hệ nhi tử an nguy, nào có thời gian cùng Dương Bân khắc khẩu. Làm sao bây giờ, cần thế nào tựu làm sao bây giờ? Dù thế nào cái này thằng nhóc khẳng định lại là trước gây sự trước đây, bằng không, mà chống đỡ Phương cái loại này trình tự, thân phận tuyệt không đến mức như vậy hung hăng tóm không tha. Chuyện này ta bất kể cũng không cách nào quản, cứ như vậy đi. Dương Bân tức giận gầm thét một tiếng, nhưng thật giống như đột nhiên già rồi mà hơn 10 tuổi còng lưng lưng ly khai. Đều tại ta, nếu không ta dĩ vãng như vậy nuông chiều dung túng Viễn Trình tựu tuyệt không có đêm nay chuyện này xảy ra. Chỉ có Tiêu Hồng Phương ở lại tại chỗ một bên khóc một bên tự trách cả người cũng giống như già đi rất nhiều. Hắn Tiêu Hồng Phương tuy rằng kiêu căng nhi tử, nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn, cũng còn là phân rõ sở biện sự tình nặng nhẹ. Rất hiển nhiên giờ này khắc này, ngay cả ca ca của nàng, đường đường tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân đều chính mồm nói cái loại này nói, hắn đương nhiên rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa hắn Tiêu Hồng Phương nhi tử đắc tội nhân vật lại còn so với ca ca hắn nhiều bức nhiều, liên ca ca hắn cũng không dám nhúng tay, sợ bị dính dáng. Rất hiển nhiên, đây là cái gọi báo ứng đi. Nếu không phải hắn dĩ vãng quá mức nuông chiều, làm thế nào có thể là hôm nay loại kết quả này, quảng cáo. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị thị cục công an, cầu cường cầu thả đại thiếu đang bị hình trinh chi đội đường dài thành đơn độc mang nhập phòng thẩm vấn sau, căn bản không cần bất luận cái gì thẩm vấn, bất luận cái gì hỏi thăm, chính hắn tựu không chút do dự đem sở hữu tất cả giao phó rõ ràng. Mà hắn nói tất cả cũng để cho hình trinh chi đội đường dài thành càng nghe sắc mặt càng khó xem, càng nghe trong mắt vượt chồng chất mãn lửa giận. Ngươi vừa rồi nói tất cả đều là thật, không có bất kỳ giả tạo lời nói dối. Hồi lâu sau, hình trinh chi đội đường dài thành bỗng nhiên. Ba, một tiếng khép lại tư liệu, sắc mặt cực kỳ hắng giọng khó khăn nhìn ra miệng nói. Phải biết rằng ở cầu cường cầu thả đại thiếu công thuật trong cái này Dương Viễn Trình quả thực chính là khi nam phách nữ, không từ điều xấu xa nào người cặn bà. Xã hội u ác tính, không chỉ có ỷ vào cha mình thân phận, Liên Hợp Cục Vệ sinh, Phòng cháy chữa cháy đại đội, Dược giam cục chờ nhiều ngành sâu mọt ỷ thế hiếp người ép mua ép bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa một khi gặp phải phản kháng người, sẽ gặp nghĩ hết tất cả biện pháp từ mọi phương diện hạ thủ, vô luận là trực tiếp nhiễu loạn đối phương sinh ý, hay hoặc là gián tiếp uy hiếp đối phó đối phương thân thích bằng hữu, khiến cho đối phương đi vào khuôn khổ cầm trong tay sản nghiệp cũng cực thấp giá bán cho bọn hắn, hoặc là nhập cổ tuyệt đại bộ phân công ty cổ phần, mưu cầu lớn lợi ích. Đều là thật bất quá việc này Dương Viễn Trình mới là chủ mưu. Ta vẻn vẹn chỉ là một chạy chân. Cầu Cường nghe vậy nhịn không được cúi đầu nhỏ giọng nói. Hắn biết bản thân những chuyện này một khi nói ra cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Chạy chân, hanh, người nên biết những chuyện kia mà toàn bộ chung vào một chỗ ý vị như thế nào. Không có thể như vậy chính là ba chữ này, là có thể từ chối sạch sẽ. Hình Trinh Chi đội đường dài thành hừ lạnh một tiếng, nhịn không được vẻ mặt tức giận nói. Ta chân thực không nghĩ tới các ngươi bọn khốn kiếp kia lại dám như thế vô pháp vô thiên, lại dám làm ra bực này sự tình cũng mà còn có nhiều như vậy sâu mọt với các ngươi thông đồng làm bậy khuấy cùng một chỗ. Quả thực con mắt không vương pháp, oành, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người dùng bên ngoài cố sức mở, phát sinh đinh tai nhức óc. Oành, tiếng vang, làm người ta trái tim mạnh co rút lại. Tiểu tử, sẽ cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Đem sở hữu cùng các ngươi đồng lưu hợp ô sâu mọt đều khai ra, ngươi biết không còn một mống. Biết không, chỉ thấy Chu Thiên Diệp vẻ mặt hắng giọng đi tới, thanh âm băng lãnh đến cực điểm nói. Ta nói, ta tất cả đều nói. Cầu Thả đại thiếu tái nhợt nghiêm mặt run rẩy nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.